Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, Thanh Y quái chạy thoát rồi. Hù chết bảo bảo. Bảo bảo trái tim nhỏ kém chút không bị hoảng sợ không có. Ngưu Tiểu Khai vỗ vỗ trái tim của mình. Vị trí, mở miệng nói ra. Hắn lúc này, vốn chính là một chương bàn tay to. Lại thêm hắn to lớn hình thể. Xem ra muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Hắn cái này cảm giác tức cười. Nhắm chúng Bạch Vũ đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi trái tim nhỏ không có rơi à? Bạch Vũ cười hỏi. Còn tốt ngươi đã đến. Không phải vậy ta thì thật treo. Sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngưu Tiểu Khai một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ thu hồi áo tím quái rơi không gian giới chỉ. Sau đó trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Bây giờ còn có thanh y quái cùng áo lam quái hai người. Mà hai người này theo thứ tự là Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngao hai người phụ trách. Người đi tìm Ngao, ta đi tìm Mộ Dung Vũ Nhi. Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người tách ra một khoảng cách về sau. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Ngưu Tiểu Khai tự nhiên không có bao nhiêu ý kiến. Vừa đi qua Bạch Vũ vì hắn trị liệu. Thương thế của hắn trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Cho nên hắn lúc này đã không có bất luận cái gì trở ngại. Hắn một người không phải áo tím quái đối thủ. Nhưng là hắn cùng Ngao hai người liên thủ. Hắn tự hỏi, vẫn là có thể đối phó áo lam quái. Ngưu Tiểu Khai gật đầu về sau. Bạch Vũ trực tiếp nhận chuẩn phương hướng. Lòng bàn chân của hắn có lôi đình chi quang dũng động. Sau đó hắn dường như hóa thành phong lôi đồng dạng. Hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Mà tại cách Bạch Vũ ngàn dặm bên ngoài địa phương, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thanh Y Quái hai người chiến đấu. Có thể nói là dị thường nghe cuồng bạo. Thanh Y Quái cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Mộ Dung Vũ Nhi một cái nũng nịu nữ nhân. Lực công kích vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cho dù là so với hắn, cũng không thua bao nhiêu. Giết! Mộ Dung Vũ Nhi quát lớn. Lập tức hắn Kim Tinh Huyền Thiết Cung liền trực tiếp bị nàng cầm tại trên tay. Sau đó nàng ngón tay nhỏ nhắn nhỏ tụ, cũng là một đạo lục sắc cột sáng hội tụ tại trên ngón tay nàng. Sau đó ngón tay của nàng nhẹ nhàng buông ra. Đạo này thành hình mang theo màu xanh biếc mũi tên thì hướng về Thanh Y Sư đánh tới. Thanh Y Sư tốc độ cùng Mộ Dung Vũ Nhi tốc độ là không sai biệt lắm. Nhưng là mỗi một lần hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, đều sẽ bị Mộ Dung Vũ Nhi rất tùy ý một tiễn cấp cản lại. Cái này liền khiến cho hắn không thể không xoay đầu lại hướng giao Mộ Dung Vũ Nhi. Hắn biết, chỉ có giải quyết hết Mộ Dung Vũ Nhi, hắn có thể đầy đủ yên ổn rời đi. Thanh y không gian, thanh y quái hét lớn một tiếng. Lập tức hắn liền trực tiếp đem hắn thanh y tế tại không trung. Trong nháy mắt vùng trời này, phảng phất như là biến thành trời xanh đồng dạng. Liền trong không khí, đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thanh sắc khí tức. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ nhíu mày. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy công kích. Nàng phát hiện theo đối phương đánh ra một kích này, thực lực của nàng lại bị hơi áp chế. Tuy nhiên loại này áp chế rất ít, nhưng là nàng vẫn là cảm giác được. Đồng dạng người, thực lực đại khái muốn bị áp chế 20% hai bên. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, bởi vì nàng là tinh linh chi thân. Cho nên tại cái này thổ phỉ trong rừng, đối mặt thương thiên cái địa rừng rậm, nàng có một loại như cá gặp nước ưu thế. Cho nên điều này sẽ đưa đến thực lực của nàng, cũng không nhận được bao lớn áp chế. Chết, thanh y quái chợt quát một tiếng. Lập tức hắn trường kiếm một kiếm chém ra. Không trung trong nháy mắt thì xuất hiện một nói kiếm khí màu xanh. Đạo kiếm khí này trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi che đậy mà đến. Kiếm khí chưa đến, nhưng là cái kia cỗ áp bách cảm giác, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi bên người. Trong nháy mắt thì sinh ra một cơn gió lớn, nàng váy dài bị thổi lên, mái tóc dài của nàng ở phía sau truyền. Nàng lúc này, phảng phất như là một cái trong gió tinh linh đồng dạng, tràn đầy một loại linh động. Thế mà, nếu như là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, lúc này trên người của nàng lại là bộc phát ra một cỗ như là tiên khí chất đến. Mà tại trên người của nàng, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý. Vũ hóa phi tiên, Mộ Dung Vũ Nhi môi son khẽ mở. Sau đó nàng trực tiếp đem nàng kim tinh huyền thiết cung cấp nhận được trong không gian giới chỉ. Lấy mà thay vào chính là nàng cái kia thanh nửa bước thần vương cấp đúng vậy bảo kiếm. Sau đó nàng cả người dường như đều hóa thành như phi tiên. Sau đó thân ảnh của nàng dường như trong nháy mắt hóa thành lục đạo. Tiếp lấy lục đạo ảnh hợp thành một cái vòng tròn. Lúc này sáu bóng người hoặc phía trên hoặc dưới, hoặc tả hoặc phải, không giống nhau đánh ra nhất kích tới. Mà cái này sáu đánh, cũng không có hướng về phương xa thanh sắc kiếm quang bay đi. Mà chính là trực tiếp trên không trung rót thành một cái cự đại tiên chữ. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi khẽ quát một tiếng. Đi, cái này chữ tiên liền trực tiếp hướng về tập kích tới kiếm khí màu xanh chém tới. Đánh xong cái này sau một kích, cho dù là Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt, cũng có một chút trắng xám. Vậy mà lúc này nàng, cũng không có đình chỉ công kích của mình. Nhất kiếm phi tiên, ngay tại nàng đánh ra dạng này sau một kích, nàng cả người trong nháy mắt lại đánh ra lục đạo công kích tới. Cái này lục đạo công kích dường như lục đạo luân hồi đồng dạng. Lại trên không trung hợp thành một cái tiên chữ. Trước mặt một cái chữ tiên, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý. Mà bây giờ cái này chữ tiên, lại là mang theo chỉ là một cỗ bình hòa tiên linh chi khí. Cho nên uy lực cũng không có vừa mới một kích kia cường đại. Nhưng là, nàng một kích này, cũng không phải là đối với kiếm khí màu xanh mà đi. Nàng một kích này, là hướng về phía thanh y quái mà đi. Thanh y quái đánh ra một kích này, vốn là chuẩn bị chạy trốn. Vậy mà lúc này thì có một đạo phi tiên chi quang hướng về hắn đập tới. Cái này tiên chữ, tại trong con mắt hắn hung hăng phóng đại. Cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một cỗ cường đại trấn áp chi lực. Nếu như hắn không ngăn cản lời nói, như vậy một kích này liền sẽ đánh ở trên người hắn. Hắn tuy nhiên không biết một kích này lực công kích là cường đại cỡ nào. Nhưng là hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đón lấy một kích này tới. Oanh, lúc này trên bầu trời vang lên tiếng bạo liệt đến. Một kích này, là Mộ Dung Vũ Nhi ban đầu phát ra tiên chữ. Cùng thanh y quái kiếm khí màu xanh đụng vào nhau. Làm hai đánh đụng vào nhau thời điểm. Tiếp theo chính là một cỗ chấn thiên phong bạo đánh tới. Cổ gió lốc này làm cho Mộ Dung Vũ Nhi như là phong bạo bên trong thuyền nhỏ đồng dạng. Lúc nào cũng có thể phá vỡ rơi. Mà lại nàng váy dài, bị thổi làm bay phất phới. Thanh y quái hiện tại lại là một kiếm chém ra. Bởi vì có hắn thanh sắc không gian tồn tại, cho nên hắn một kích này đồng dạng uy lực vô cùng lớn. Cho nên hắn một kiếm chém ra về sau, Mộ Dung Vũ Nhi chữ tiên trực tiếp bị hắn phá sạch. Mà lại hắn cái này một đạo kiếm khí thế đi không giảm, trực tiếp chạm tại đại địa phía trên. Đại địa phía trên trong nháy mắt cũng là núi đá sụp đổ. Một đạo cự đại khe rãnh trực tiếp xuất hiện tại trong lòng đất. Sáu mũi tên hợp nhất. Ngay tại thanh y quái đỡ được cái này sau một kích, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đem chính mình môi đỏ khẽ cắn. Lập tức hắn mềm mại quát một tiếng. Kim tinh huyền thiết cung trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay của nàng. Lập tức nàng trực tiếp liên tục lôi ra sáu mũi tên đến. Sau cùng sáu mũi tên trực tiếp trọng xếp ở cùng nhau. Sau đó đạo này trực tiếp hướng về thanh y quái gào thét mà đi. Mộ Dung Vũ Nhi một kích này là tham chiếu vũ hóa phi tiên mà tự sáng tạo tiễn kỹ. Một kích này so với vũ hóa phi tiên uy lực muốn nhỏ chút. Nhưng là loại này phản phệ lực lượng cũng nhỏ đi rất nhiều. Chém, thanh y quái giống to. Lập tức hắn lại là một nói kiếm khí màu xanh chém ra. Không chỉ như vậy, hắn lúc này còn chém ra đạo thứ hai kiếm khí. Thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi. Mộ Dung Vũ Nhi nhất thời hoa dung thất sắc. Hắn cùng thanh y quái chiến đấu, nàng rõ ràng là ở vào hạ phong. Vậy mà lúc này thanh y quái lại là làm ra một cái để cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Hắn phát hiện thanh y quái đánh ra cái này hai đánh về sau, trực tiếp chạy thoát rồi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.